Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1879, bá khí càn quấy. Nếu như các ngươi chả muốn mạng sống lời nói, thì tranh thủ thời gian hướng đại người nói xin lỗi đi. Nghe được A Đức lời nói, cái kia bị nàng hai tay gắt gao án lấy cổ Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong sắc mặt hai người lộ ra càng khó coi. Bọn họ kịch liệt giãy giụa lấy muốn thẳng lên thân thể bọn họ đến. Mang theo nồng đậm không cam lòng thanh âm cũng là theo hai người bọn họ miệng bên trong truyền ra. A Đức, vì cái gì? Bởi vì hắn quá mạnh. Ta không phải đối thủ của hắn. Nếu như ta không xoa hắn nói tới xử lý, ta nhưng là sẽ chết. Mục thiếu, Hứa thiếu gia, nếu như các ngươi hai hiện tại còn không chịu xin lỗi cúi đầu, như vậy, các ngươi cũng là sẽ chết. Xuất phát từ cùng Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong ở giữa quan hệ, A Đức cắn chặt hàm răng, thấp giọng trả lời. Nghe vậy, Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong hai người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cả người càng là bỗng nhiên ngây người. Trên mặt hiện ra so với trước đó đến còn phải càng thêm kinh dị cùng rung động biểu lộ đến. Giống như hai tòa hóa đá điêu khác. Tuy nhiên theo vừa mới A Đức hành động đến xem bọn hắn đã đoán được hai phần. Nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới A Đức vậy mà lại chính miệng nói ra bên trong nguyên do. Đến, riêng là thừa nhận hắn căn bản nhi cũng không phải là Lam Phong đối thủ. Nguyên lai, A Đức chỗ lấy đối đãi như vậy bọn họ, chỉ là bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác. Nếu không lời nói hắn chỉ có thể chết. Mà lại đây cũng là A Đức cho bọn hắn một lời giải thích cùng bàn giao. Cái này sao có thể? Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Liền ngươi vậy mà đều không phải đối thủ của hắn. Ngắn ngủi giật mình cùng rung động về sau liền. Là có khó có thể tin thanh âm thì là theo Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong miệng bên trong truyền ra. Bọn họ khó khăn ngẩng đầu đến xem Lam Phong. Trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào rung động tới. Bọn họ vô pháp tưởng tượng trước mắt cái này đáng chết thanh niên vậy mà có được làm cho A Đức đều thần phục thực lực đáng sợ. Thế nhưng là, nhân vật như vậy tại dê trong thành bọn họ vì sao theo chưa nghe nói qua. Đối với Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong hai người biểu lộ cùng phản ứng, Lam Phong rất là hài lòng. Ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn họ. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm đến. Có chút quyết định như là đã làm. Như vậy thì cần phải nỗ lực tương ứng đại giới đến. Các ngươi phái người ám sát ta. Ta đại nhân đại lượng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thậm chí tới hảo ngôn bẩm báo. Kết quả ngươi nhóm là làm sao đối với ta. Các ngươi có biết hay không cái này gọi là lấy oán báo ân. Đã các ngươi vô tình. Như vậy bản thiếu cũng chỉ đành vô nghĩa. Cho ta dập đầu, nhận lầm, Lam Phong bình tĩnh lạnh lẽo lời nói quanh quẩn tại Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong hai người. Trong tai, khiến đến bọn hắn khuôn mặt đen như đáy nồi, miệng bên trong càng là phát ra phẫn nộ gào thét đến. Đi mẹ ngươi, con mẹ nó ngươi còn có thể tại vô sỉ một số A. Ngươi là tới hảo ngôn bẩm báo A. Ngươi mẹ nó cũng là tới uy hiếp cảnh cáo có được hay không? Còn lấy oán báo ân. Có ngươi vô sỉ như vậy sao? Các ngươi đối với chúng ta có ân sao? Giữa chúng ta chỉ có cừu hận có được hay không? Giờ khắc này, Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong trong hai người tâm đều bị Lam Phong cho triệt để tức điên. Ngươi cái này đáng chết hỗn đản. Ta thao ngươi đại. Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong hai người một bên đập lấy đầu biến đổi phẫn. Nộ gào thét mắng to lấy. Đáng tiếc, Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong hai người tiếng mắng vẫn chưa nói xong. A Đức tay cầm lại là xoa tại bọn họ trên đầu. Sau đó bỗng nhiên phát lực, để đến bọn hắn đầu cùng mặt đất thân mật tiếp xúc với nhau. Phát ra ngột ngạt tiếng va chạm vang tới. Hứa thiếu gia, Mục thiếu, các ngươi không thể trách ta. Ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. A Đức một bên lấy tay án lấy Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong hai đầu người đối với Lam Phong. Dập đầu, một bên trầm giọng mở miệng. Hắn nhưng là một chút đều không muốn đem Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong cho làm mất lòng. Bây giờ cũng là bị làm cho không có biện pháp. Dùng sức chút. Lam Phong lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh đạm mạc thanh âm. Phanh phanh phanh. Nghe vậy, A Đức chỉ có thể cắn răng tăng lớn trên hai tay lực lượng. Làm cho Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong hai đầu người đập trên sàn nhà phát ra ngột ngạt mà thanh. Thúy tiếng va chạm vang. Chỉ chốc lát sau, Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong hai người cái trán liền bị đâm vào nguyên một đám thanh bao. Thậm chí còn bị đánh vỡ ra. Chảy máu. Nhìn qua thê thảm vạn phần. Hoàn toàn không có Quảng Châu đại thiếu phong thái đến. Lam Phong có lẽ là đứng mệt mỏi. Đi đến một bên ghế sofa một bên lười biếng ngồi xuống. Theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá chậm chậm đốt. Lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy. Túy Hồng Nhan thì là đứng bình tĩnh tại Lam Phong bên cạnh không nói gì. Phảng phất bốn phía hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng chẳng qua là theo Lam Phong qua đây xem một cảnh phim mà thôi. Lam Phong muốn làm gì? Muốn làm thế nào? Nàng cần nhìn lấy liền tốt. Người cái này đáng chết hỗn trướng. Người chết không yên lành. Đáng chết. Tiểu tạp mau. Mau để cho A Đức thả ta. Cái này hỗn trướng. Dám đụng đến ta. Người nhất định sẽ hối hận. Mãnh liệt thống khổ cùng trước đó chưa từng có khuất nhục tràn ngập. Tại Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong hai người trái tim. Khiến đến bọn hắn thần sắc lộ ra phá lệ địa dữ tợn cùng khó coi. Từng tiếng tiếng gầm gừ tức giận không ngừng mà theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Thân là Quảng Châu tai to mặt lớn siêu cấp đại thiếu. Bất luận là Hứa Mộc Thần vẫn là Mục Tiểu Phong hai người bọn họ lúc nào bị qua dạng này khuất nhục. Để bọn hắn cho người ta quỳ xuống. Dập đầu. Đáng chết. Đây rõ ràng là bọn họ bình thường xử trí những cái kia đáng chết không nghe lời hỗn đản phương pháp. Có được hay không? Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong trong lòng hai người khuất nhục quả thực là tìm không đến bất luận. Cái gì lời nói để hình dung? Phốc phốc, có lẽ là quá mức biệt khuất phẫn nộ. Giận dữ công tâm duyên cớ. Một miệng trầm tích tại bọn họ đáy lòng đen nhánh máu tươi thì là theo bọn họ miệng bên trong phun. Ra đi ra, làm đến bọn hắn toàn bộ trong nháy mắt uể oải xuống tới. Khiến đến bọn hắn sắc mặt nhìn qua trắng xám vạn phần. Như là người chết, bọn họ gọi tiếng tiếng mắng chửi cũng từ từ dừng lại. Lực khí toàn thân thật giống như bị rút khô đồng dạng. Dù sao, hai người bọn hắn chỉ là người bình thường, mà lại nuông chiều từ bé. Có thể chịu không được dạng này dày vò. Về phần hắn những cái kia may mắn còn sống sót không có bị Lam Phong sóng lửa giết chết mà lâm vào. Trọng thương bọn bảo tiêu thì là ngơ ngác nhìn trước mắt đã phát sinh hết thảy. Không biết làm sao, cũng không dám lên tiếng, lại không dám ra tay cứu viện, nhìn qua cái kia sắc mặt trắng bệch, bị dày vò chán nản vạn phần Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong hai người. Bọn họ đáy lòng đều là không khỏi tránh qua một tia đồng tình đến. Hai cái này ngày thường cao cao tại thượng đại thiếu bây giờ lại là rơi vào thê thảm như thế cấp độ. Khiến người ta sụt sịt không thôi. Thấy thế. Lam Phong nhẹ nhàng địa đánh một thủ thế. A Đức chính là sách lấy bọn hắn hai quỳ gối Lam Phong trước mặt. Nhìn lấy bộ dáng kia thê thảm Hứa Mộc Thần. Mục Tiểu Phong. Lam Phong trên mặt vẫn không có mảy may biểu lộ. Phải giơ tay lên. Kình khí ngưng tụ trở thành hai cái bàn tay chính là hung hăng quất vào Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu. Phong trên mặt. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà đạm mạc thanh âm. Có phục hay không? Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong hai người chỗ nào chịu đựng được Lam Phong một cái tát kia lực. Lượng, trực tiếp bị Lam Phong một tát này cho quất đến khuôn mặt biển dạng. Miệng bên trong càng là có vỡ vụn địa hàm răng phun ra. Khó khăn ngẩng đầu đến, nhìn lấy cái kia ngồi ở trên ghế salon lộ ra nhàn nhã vô cùng Lam Phong. Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong hai trong mắt người đều là lóe ra nồng đậm oán độc. Mơ hồ không rõ tiếng gầm gừ tức giận thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền tới. Ta phục ngươi, mẹ trái trứng, răng rắc, đáng tiếc, Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong hai người lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Lam Phong liền đi tới một bên trong tủ rượu xuất ra hai bình rượu vang đỏ đến hung hăng nện xuống. tại hai người bọn họ trên đầu. A, bình rượu tiếng vỡ vụn âm cùng đầu mở dưa thanh âm đồng thời vang lên. Đỏ tươi huyết dịch và mỹ vị rượu vang đỏ theo Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong hai ra đầu xuôi theo. Lấy hai người bọn họ gương mặt chảy xuôi mà xuống. Làm đến bọn hắn xem ra càng thêm thê thảm. Giống như giết heo thê thảm, tiếng gào thét càng là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bình thường đều là bọn họ nghiêu bức hống hống địa cầm lấy bình rượu cho người khác đầu mở dưa. Bây giờ bọn họ rốt cục thiếp thân địa thể nghiệm đến loại này đầu bị bình rượu mở dưa thống khổ. Ta nghĩ, cái này chỉ sợ cũng sẽ trở thành bọn họ trong đời thê thảm nhất thời khắc. Chính là bọn họ trong đời thê thảm nhất giáo huấn. Các ngươi có thể trang bức, có thể sóng, nhưng là có một cái tiền đề, cái kia chính là đừng ở ngươi Phong Ca trước mặt đựng. Đừng ở ngươi Phong Ca trước mặt sóng. Bởi vì ở trước mặt bất kỳ người nào trang bức sóng, đây là thuộc về hắn đặc quyền. Nhìn lấy cái kia thê thảm vạn phần Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong, Lam Phong cũng không có lại tiếp tục chơi tiếp tục hứng thú. Hắn cúi đầu nhìn nhìn thời gian, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, chính là chậm chậm đứng dậy, cất bước hướng về ngoài phòng khách bước đi. Thì thào thanh âm cũng là từ trong miệng hắn truyền ra. Thời gian không còn sớm, nên trở về đi ngủ. Sau đó, Lam Phong liền đem ánh mắt rơi vào Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong trên thân hai người. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh cùng cực thanh âm. Hai người các ngươi tốt nhất là nhớ kỹ ta buổi tối hôm nay nói tới. Mặt khác, hạn các ngươi ngày mai bên trong đem Thu Tố Tố bị trúng độc giải dược cho ta đưa tới. Hồng Nhan, trò vui kết thúc, chúng ta đi thôi. Lam Phong đem ánh mắt rơi vào Tí Hồng Nhan trên thân. Điều mở miệng cười nói. Tí Hồng Nhan nhẹ nhàng gật đầu cùng Lam Phong sóng vai cùng một chỗ. Hướng về ngoài phòng khách bước đi. Hai vị nói đến là đến. Nói đi là đi. Không khỏi cũng quá không đem ta tấm mặt mo này để vào mắt a. Nhưng mà, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Tràn đầy nồng đậm uy áp mà lại dẫn nồng đậm sát ý thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hắn có thể cảm giác được thanh âm này chính là theo quán ba dưới lầu trong đại sảnh truyền tới. Phụ thân, Từ Thúc, mà nghe được thanh âm này Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong hai người trên mặt lại là hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến. Mang theo tiếng vui mừng âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Hứa ra. Nguyên bản bị Lam Phong cái kia giáo huấn đến nỗi ngay cả lời cũng không dám nói một câu những. Cái kia ám kình võ giả đám tay chân trên mặt cũng là hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến. Miệng bên trong truyền ra hưng phấn kích động thanh âm. Đã như vậy bản thiếu ngay ở chỗ này lại nhiều ngồi lên một tòa. Nghe được cái kia vang lên tràn đầy nồng đậm uy nghiêm thanh âm. Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Cũng không có lại vội vã rời đi. Mà chính là mang theo Túy Hồng Nhan. Quay đầu một lần nữa trở lại vừa mới ghế sofa chỗ ngồi xuống tới. Hồng Nhan, ta mệt mỏi. Phiền phức cho ta xoa xoa vai. Mát xa dưới. Tựa hồ cảm thấy dạng này không đủ bá khí uy vũ. Lam Phong ho nhẹ một tiếng. Mở miệng nói. Nghe vậy. Tí Hồng Nhan không khỏi cười một tiếng, cũng không có cự tuyệt, mà chính là đi đến Lam Phong sau lưng, duỗi ra trắng noãn tay ngọc, ôn nhu địa giúp hắn xoa bóp lên bả vai tới. Tí Hồng Nhan thủ pháp càng đặc biệt, làm cho Lam Phong dễ chịu vô cùng. Một mặt hưởng thụ, chỉ chốc lát sau, một đạo mang theo nồng đậm sát ý cùng uy nghiêm cao lớn bóng người chính là hiện lên ở gian phòng. Cửa chính. Một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị lặng yên ở giữa tràn ngập tại trong giá. Tràn ngập một cỗ cường đại áp bách. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.